Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Trong những ngày nghỉ, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện rất hay và mới nhất của tác giả Hải Tâm qua một tựa đề là Rồi Cô Sẽ Chết. Thưa quý vị, bây giờ không mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những người cũ đi và đến trong cuộc đời mỗi người chúng ta đều là duyên phận. Có người đi đường ngắn, có người đi chặng đường dài. Có người theo ta cả một đời, có người bỏ ta chỉ sau vài lần gặp gỡ. Nhưng mỗi người đều là thứ mà số phận gửi gắm. Họ đều có một mục đích nào đó, nhiều khi chỉ để dạy cho ta bài học. Trong những dòng lời tựa vừa hiện lên như là một thước phim ngắn thanh xuân, vườn trường vẫn khiến cho tâm trạng của một người phụ nữ ngoài 30 như là mi trùng xuống đôi chút. Cuộc sống như là con chim bị nhốt trong lồng son này là do chính cô lựa chọn. Nhưng mà 10 năm qua dường như cô chưa từng yêu chồng. Dù có cố gắng thì cũng chẳng thể yêu nổi. Thế cho nên những dòng chữ kia đã vô tình kéo cô trở nên những cảm xúc sâu sắc về mối tình ngả bông khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà suốt 10 năm qua cô chưa từng quên. Thậm chí là hàng đêm còn dựa vào những giấc mơ về người yêu cũ để có động lực mà tô hồng cho cuộc sống của mình trong căn nhà 3 tầng lộng lẫy giữa thị xã nhưng mà lại lạnh lẽo như chốn không người. 10 năm rồi vẫn day dứt, vẫn trăn trở, nhưng không được quyền tiếc nuối, bởi suy cho cùng đi tới kết cục ngày hôm nay là do chính cô buông bỏ tình yêu để có được. Mi bất lực nén tiếng thở dài vào trong để che đậy đi cảm xúc thật của mình, rồi nhanh chóng trang trí cho bàn ăn thịnh soạn. Vì chỉ còn độ chục phút nữa thôi, chồng và mẹ chồng cô trở về sau một chuyến nghỉ dưỡng của gia đình mà không có cô. Thực sự Mi đã quá quen với sự vô tâm vô lý trong cái nhà này kể từ khi về làm dâu, làm vợ. Nhưng có lẽ tâm hồn cô đã chai sạn và coi điều đó là điều hiển nhiên. Thực ra thì không phải Hòa chồng của cô không yêu cô, mà thậm chí anh ta rất yêu vợ. Chiều tất cả mọi sở thích hay yêu cầu vô lý, nhưng tất cả sự chiều chuộng đó đều quy ra tiền và cổ phiếu. Đáng nhẽ Mi phải vui và hài lòng với những gì chồng cô dành cho cô, vì ở những năm tuổi 22, cô đã khát khao một cuộc sống nhiều tiền. Tất cả đều định giá bằng tiền như vậy. Nhưng 10 năm rồi, khi có trong tay đầy đủ mọi thứ, một căn nhà khang trang, một tài khoản không bao giờ dưới 10 con số, đặt chân lên tất cả những nơi mà mình muốn đến, thì Mi lại lén lút khao khát một tình yêu màu hồng như là thuở vô tư đi học. Chẳng biết từ bao giờ đối với Mi, chồng chỉ là một chú trung niên biết kiếm ra tiền, đêm ngủ chung chăn nhưng không bao giờ thỏa mãn được dục vọng của vợ, cho nên chẳng khác gì hai người bạn cùng giới, bởi trong khi chồng đã bước vào tuổi 50, với đủ thứ bệnh huyết áp, tim mạch, mỡ máu. Còn Mi thì lại phơi phới trẻ đẹp, căng tràn sức sống, nhờ chăm chỉ tập luyện yoga và áp dụng chế độ ăn lành mạnh để giữ dáng. Có với nhau 2 mặt con, đứa lớn lên 9, đứa bé lên 5 được bảo mẫu chăm sóc. Mi chỉ việc ở nhà làm đẹp cho bản thân, ngày ngày diện đồ sang chảnh đi spa, quán xá giao lưu với các phu nhân của các đối tác công ty của nhà chồng. Thoáng nhìn thì tưởng cuộc sống của Mi dễ dàng lắm, nhưng phải ở trong chăn mới biết chăn có giận. Công ty của chồng cô chỉ là một doanh nghiệp đang trên đà phát triển mỗi ngày. Cô đều phải lựa những món quà thật tinh tế để vợ như vô tình mà gặp rồi tặng cho vợ các đối tác quan trọng mà chồng yêu cầu. Nếu cô không thể kết thân với những quý bà này mà làm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của nhà chồng, thì chắc chắn cô sẽ bị tất cả bọn họ nhiếc móc coi thường. Bọn họ dùng những lời nói nhẹ như lông hầm nhưng mà thâm sâu sắc sảo hơn cả lưỡi dao để cứa vào tâm hồn của cô. Họ coi cô như là bông hoa trang trí cho chồng của mình. Nếu một bông hoa đã không đẹp mà không thể tỏa hương thì còn tác dụng gì trong căn nhà này nữa. Bởi vậy trong căn nhà này Mi phải luôn chịu sự hà khắc, xét nét của mẹ chồng đồng bóng, ngoan ngoắt cùng sự bảo thủ cố chấp gia trưởng của ông bố. Ngoài 80 ngồi xe lăn mà lắm giáo điều. Mi đã nhẫn nhịn bọn họ rất nhiều, bao nhiêu nỗi ấm ức tủi nhục chất chứa đầy trong lòng dù chồng cô vẫn luôn cố gắng để xoa dịu và bù đắp cho cô. Không hẳn Hòa là người bênh bố mẹ bất chấp, nhưng anh ta là con một, thế nên hai người đã thỏa thuận đứng trước mặt của bố mẹ. My dù đúng dù sai vẫn phải chịu thiệt, phải là người nói lời xin lỗi trước tiên. Còn sau đó chắc chắn Hòa sẽ đền bù cho cô một khoản tiền kha khá để cô có thể thỏa sức mua sắm bất cứ thứ gì mà cô muốn. Chỉ một lúc mâm cơm được bày biện đẹp mắt vừa xong thì ngoài sân cũng có tiếng xe hơi của chồng đi vào. My hít một hơi thật sâu lấy lại nét bình tĩnh như ngày thường, rồi nhanh chóng ra ngoài cúi chào mẹ chồng, cùng chồng một cách lễ độ nhưng sáo rỗng và hờ hững. Hòa thấy vợ đã chu toàn công việc trong nhà thì lấy làm hài lòng, liền thưởng cho cô một hộp quà đắt tiền mà anh ta cất công mang về từ khu nghỉ dưỡng cao cấp cùng với mấy đối tác công ty. Thế nhưng chưa kịp vui mừng thì bà Nam, mẹ chồng của My, súng xính váy áo, đưa thân hình phì nộn cùng gặp gương mặt trang điểm bự phấn, liếc xéo My một cái rồi mỉa mai bằng cái giọng the thé. Tôi với chồng cô vừa đi biển về, ăn bao nhiêu là hải sản mà cô lại bày ra một bàn hải sản để chúng tôi bệnh gút chết à? Tối nay ăn thanh đạm thôi, cô muốn ăn thì ăn một mình đi. Làm vợ làm mẹ thì phải chú ý ăn uống cho cả nhà một chút chứ. Bị dội một gáo nước lạnh vào mặt cho nên My chán ghét, liếc nhìn cái bản mặt đầy nọng cầm của mẹ chồng mà cay cú. Chẳng phải vừa mới sáng nay bà gọi điện về nàng nặc đòi ăn mấy món này hay sao? Vậy mà bây giờ đứng trước mặt con trai lại lật lọng nhanh như vậy. Cũng may là cô quá quen với những cái thói ăn không nói có, gấp lửa bỏ tay người của bà mẹ chồng này, cho nên sớm chuẩn bị từ trước, nên chỉ cười thầm một tiếng khinh bỉ, còn bên ngoài vẫn một vẻ mặt nhẫn nhịn, không oán trách lấy nửa lời mà nhẹ nhàng đáp. Dạ, con cũng biết mẹ với nhà con ăn uống lành mạnh, cho nên con cũng đã chuẩn bị salad cùng cơm gạo lứt muối mè. Còn hải sản thì mấy đứa trẻ thích ăn, cũng đang tuổi cần bổ sung canxi đó mẹ. Bố thì tối nay theo chỉ định của bác sĩ chỉ được ăn chút tinh bột với rau xanh, cho nên bố đã ăn xong nghỉ ngơi trên phòng rồi. Những lời của My nói thoạt nghe qua thì chẳng có ý tứ gì, nhưng cũng khiến cho bà Nam được một vẻ mặt xấu với con trai, lại thuận thế giúp cho con dâu khẳng định sự chu toàn đảm đang trước mặt của chồng nó, một điều mà bà chẳng hề mong muốn. Bà chỉ hậm hực ừ lạnh một cái rồi đi thẳng vào bàn ăn, ngán ngẩm nhìn suất cơm mà con dâu chuẩn bị riêng cho mình. Chỉ tính nói đều con dâu một tí mà nó lại cẩn thận làm ra mấy cái trò này, khiến cho bà tiếc nuối. Một bàn toàn đồ ăn thơm phức, vốn tính háo ăn cho nên giờ này bụng của bà đã réo lên đùng ngục. Nhất là những con cua hầu trên bàn kích thích vị giác một cách mạnh mẽ, càng khiến cho bà hối hận. Nhưng để không biến mình thành trò cười cho nên bà Nam vẫn còn cố nhai cái mớ rau xanh cộng với chén cơm khô như là rơm, trong khi hai đứa cháu và con dâu ăn uống sung sướng ở bên cạnh. My biết thừa mẹ chồng đang lườm mình uất hận và thèm nhỏ dãi với những đĩa đồ ăn ngon lành, nhưng cô vẫn dửng dưng như không, thậm chí còn tỏ ra quan tâm bảo chồng mình nên ăn cái nọ ăn cái kia giàu chất xơ thì mới khỏe mạnh, giúp giảm được vài cân thịt mỡ. Những lời này tuy không nhắc tới tên của bà nhưng có khác gì là cô đang chửi mẹ chồng béo ú thừa mỡ đâu. Đang lúc ăn uống vui vẻ thì chợt điện thoại của My reo lên. Liếc nhìn là một dãy số lạ cho nên My cũng không gấp gáp mà đặt điện thoại xuống. Để tiếp tục bữa tối vì trong nhà này kỵ nhất là nghe điện thoại trong lúc ăn. Thế nhưng số máy kia lại tiếp tục gọi lại. Thế vậy Hòa liền giải vây cho vợ bằng một giọng điệu thúc giục. Ơ kìa, nghe điện thoại đi, chắc là việc quan trọng người ta mới gọi nhiều vậy chứ. Đáp lời của chồng thì My liền lễ phép cúi đầu xin mẹ chồng và chồng ra ngoài nghe điện thoại để không làm ảnh hưởng tới bữa tối của mọi người. Khi đầu dây bên kia vừa lên tiếng, tim của My như là hẫng đi một nhịp, vì dù đã 10 năm trôi qua nhưng cô không bao giờ quên được tiếng nói này. Tiếng nói của cậu bạn cùng lớp mà hàng đêm cô vẫn nhớ tới mở về. Đó chính là Thanh, lớp trưởng của lớp 12A6 năm nào. Sau chút bối rối, My nhanh chóng điềm tĩnh trở lại để nói chuyện với người cũ. Cô nghe ra Thanh vẫn dành cho cô những lời lẽ dịu dàng, dù có phần xa cách vì hiện tại My đã có chồng. Thanh cũng đã là ông bố hai con. Ban đầu Thanh chỉ hỏi thăm loanh quanh để nắm tình hình như bao người bạn cũ lâu ngày liên lạc lại. Sau đó anh mạnh dạn đề nghị. My này, Ngày 16 tháng 8 sắp tới thì khóa mình kỷ niệm 15 năm ra trường. Cho nên Thanh thay mặt cho ban tổ chức mời My về cùng tham gia cho vui nhé. Lớp mình cũng khá đông đủ đấy. Nhận được lời đề nghị này, My bỗng thấy khó xử. Vì quả thần cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa dám đối mặt với Thanh. Người bị cô ruồng rẫy ngay sau khi tốt nghiệp đại học để lấy chồng đại gia. Và một điều quan trọng nữa chỉ My mới hiểu được. Ngay lúc này cô vẫn nhớ Thanh đến quậy quắt, vẫn yêu anh rất nhiều. Thậm chí có lúc khao khát anh nhiều hơn lúc trước. Cô lặng đi vài giây rồi ngập ngừng kiếm cớ trì hoãn câu trả lời. Dạo này My đang phải bay qua bay lại bên Sinh để chữa bệnh đau đầu. Đợt tới lại phải sang tái khám. Nếu mà tình hình thuận lợi mà về kịp My sẽ tham gia nhé. Nói rồi My nhanh chóng ngắt điện thoại để bình tâm trở lại. Cô cố xoa dịu những cơn sóng đang nổi lên trong lòng của mình rồi quay lại bàn ăn cùng với cả nhà. Thế nhưng Hòa vẫn nhận ra nét mặt của vợ mình có chút nhợt nhạt hơn bình thường cho nên ngước mắt lên rồi hỏi. Sao thế em? Ai gọi mà có vẻ không vui thế? My bị chột dạ vì Thanh chỉ vừa mới xuất hiện trở lại đã khiến cô bị xáo động như vậy. Nhưng mà từ ngày cưới về nhà này, cô đã tự rèn luyện để mình trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Dù trong lòng có bão tố đến đâu, thì ngoài mặt vẫn tĩnh lặng không một chút gợn sóng. Cô tỏ ra bình thản như không. Vừa dọn dẹp bớt thức ăn, hai đứa trẻ vung vãi ra bàn vừa trả lời. Tại đứa bạn hồi cấp 3 của em, tụi nó đang rủ về hội khóa nhưng mà em thấy nó vô bổ quá cho nên là từ chối. Ngày nhiêu vậy, nếu mà không bận thì có thể đi chút cho vui. Hòa hờ hững hỏi cho có lệ. Nhưng mà đời nào bà Đàm chịu cho con dâu đi đú đợn đó đây, nhất là khi lại gặp lại người bạn cũ. Thế nên bà ta liền chặn ngay ý định của con trai bằng một cái điệu dáng mệt mỏi. Đợt này mẹ hơi khó thở, tức ngực lắm. Mấy đứa xem đưa mẹ đi kiểm tra xem sao. Chỉ nhìn thoáng qua My cũng biết bà mẹ chồng tai quái của mình lại giở trò đáng thương. Mồm có thể kêu mệt này nọ, nhưng khi mà con trai vừa ra khỏi nhà là bà cũng lên đồ đi nhảy đầm. Bao nuôi trai trẻ ở bên ngoài cùng với mấy phú bà trong hội độc thân. Cho nên cô cũng chẳng thèm quan tâm bà ốm thật hay ốm giả mà khẽ vâng dạ cho qua chuyện. Còn việc đi họp lớp phải suy nghĩ thêm một chút rồi mới quyết định. Dù sao chỉ cần là thứ cô muốn thì có 10 bà mẹ chồng như vậy cũng chẳng ngăn nổi cô. Từ hôm đó My vẫn cố vắng vui vẻ để hỏi chuyện về chuyến nghỉ dưỡng của chồng và kể chuyện cho con trước khi đi ngủ. Rồi trong lòng vẫn không thể buông được giọng nói dịu dàng của Thanh sau gần 10 năm được nghe lại. Cái chất giọng ấm áp nửa muốn quan tâm nửa phải kìm nén mọi tâm tư cho đúng mực khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng, được yêu thương của Thanh cứ ám ảnh vương vấn mãi trong My. Sau khi chồng đang ngủ say, cô lén mở điện thoại rồi lần sau thứ điện thoại mà Thanh vừa gọi để tìm trang Facebook của anh thì bỗng nhiên My cảm thấy chạnh lòng và có chút hụt hẫng khi nhìn thấy ảnh đại diện của Thanh là một bức ảnh gia đình bốn người chụp chung ở bên bờ biển. Thanh còn tràng xài tay lớn của mình để ôm trọn vợ cùng hai cô con gái trong lòng. Nhìn họ thực sự rất hạnh phúc chứ không phải chỉ mang vỏ bọc hoàn hảo như gia đình cô. My thầm cười cay đắng tự trách mình đa tình. Chỉ vì một cuộc điện thoại rất đối bình thường của lớp trưởng cũ cũng khiến cho cả tối nôn nao bối rối. Cô không còn ý định muốn vào trang Facebook của Thanh xem nữa vì cô biết chỉ cần mắt không nhìn thấy tim sẽ không đau. Cô không muốn tự làm khổ bản thân bằng những bức ảnh hạnh phúc của gia đình Thanh mà nguyện cứ là không biết gì, tiếp tục mơ tưởng về quá khứ tươi đẹp để tiếp tục sống vậy thôi. Thế nhưng cô vừa đặt điện thoại xuống thì có tin nhắn đến, nhìn lướt qua chính là được gửi từ số của Thanh, cho nên My vội vàng ngồi dậy, hồi hộp mở tin nhắn ra như là cô gái thuở 18 đôi mươi, chờ tin nhắn của chàng trai mình thầm thương trộm nhớ. Chẳng biết Thanh có cảm xúc gì khi nghe lại tiếng của tình cũ không, nhưng mà nửa đêm anh nhắn hỏi My một câu khiến cho cô rưng rưng hạnh phúc, miệng vẫn bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. My đến dự hội khóa đúng không? Thanh muốn gặp My lần nữa được không? My vẫn như năm đó, cô chẳng vội vã trả lời tin nhắn của Thanh ngay mà vẫn luôn cẩn trọng suy nghĩ để những lời thốt ra không phải hối hận về sau. Và hơn nữa cô thích cái cảm giác biết mọi người đang chờ đợi mình. Tiếp đó My thấy có thông báo kết bạn trên Facebook từ chính tài khoản của Thanh. Chưa kịp trả lời thì Thanh lại tiếp tục gửi tin nhắn tới. Thành vẫn luôn dõi theo cuộc sống của My và từng tự trách bản thân rất nhiều. Giá như... Tin nhắn lấp lửng của Thanh hoàn toàn phá bỏ được sự phòng vệ còn sót lại trong My. Một lần nữa, người phụ nữ ngoài 30 tuổi luôn thiếu thốn tình yêu này lại tin vào một tình yêu mà mình vẫn luôn mơ màng hàng đêm. My bắt đầu suy diễn rằng thực sự Thanh vẫn còn tình cảm với mình và những hình ảnh hạnh phúc trên Facebook thực chất chỉ là cái vỏ bọc ngụy trang bên ngoài giống như cô và gia đình nhà chồng mà thôi. My khẽ bật cười với trái tim đang thổn thức như thể lần đầu cô nhận ra được lời tỏ tình từ một chàng trai ưu tú như Thanh, rồi cũng nhắn lại một tin nhắn ngắn ngủi như là trò chơi mèo vườn chuột. My sẽ cân nhắc, chưa hứa trước được. Nhắn xong, My quyết định tắt điện thoại để ở chế độ máy bay, giả vờ đi ngủ để cho Thanh phải mất cả đêm trông ngóng vì những tin nhắn tiếp theo chưa được hồi đáp. Đó là một thói quen mà trước đây My vẫn làm đối với người yêu của mình. Cô biết hồi đó Thanh yêu cô, nhưng luôn chịu thiệt thòi để giữ cho trái tim cô. Mặc dù Thanh của những năm tháng thanh xuân cũng là một chàng trai xuất sắc tài giỏi. Học hết cấp 3 thi xong trường đại học, trong khi My chỉ đỗ vào một trường cao đẳng bình thường, Thanh đã nhận được học bổng của một ngôi trường danh giá bên Đức, nhưng anh quyết định từ bỏ để ở Việt Nam với người yêu. Suốt 4 năm học đại học ở thành phố, dù cuộc sống sinh viên còn khó khăn, nhưng Thành gom góp hết tiền học bổng, giải thưởng nọ giải thưởng kia và tiền đi làm thêm để trang trải mọi nhu cầu cô người yêu xinh đẹp. Đến cuối tuần còn phóng xe xuống tận nhà trọ của My giặt đồ, dọn dẹp phòng cho cô. Phải nói lúc đó My đã yêu Thanh chân thành, không hề bị lợi dụng hay toan tính. Nhưng tưởng sẽ có một cái kết đẹp cho mối tình gà bông từ thời cấp 3. Nhưng vừa ra trường được vài tháng, nhà Thanh xin cho vào làm nhân viên hành chính ở công ty anh đang làm kỹ sư IT mà My đã gặp được Hòa, chồng của cô hiện tại. Hòa hồi đó làm giám đốc sản xuất bảng mạch, là con trai của tổng giám đốc công ty và gấp đôi tuổi của My với Thanh, nhưng có lấy một mảnh tình vắt vai. Vì cô gái nào cũng không làm vừa mắt được bà mẹ khó tính ở nhà. Làm việc một thời gian, My được Hòa để ý rồi cân nhắc lên làm thư ký. Lâu dần My cũng bị siêu lòng bởi mức lương béo bở mà Hòa đặt cách, đặc biệt là những món quà hàng đắt tiền cộng với con xe ô tô bóng lộn. Trước đó dù có nằm mơ, My cũng chẳng dám nghĩ tới. Trong khi đó, Thanh vì bị Hòa cho vật tầm ngắm cho nên đã giao cho anh cả núi công việc. Điều chuyển đi công tác tỉnh liên tục và cuối cùng là cho nghỉ việc vì lý do không còn phù hợp với môi trường công ty. Cùng lúc đó, My đã thầm so sánh, một bên là anh người yêu giỏi chuyên môn, nhưng thần cổ thế cô, chẳng biết bao giờ mới giàu, lại còn bận rộn suốt ngày chỉ vì mấy đồng lương đi làm thuê cho thiên hạ. Còn một bên là giám đốc công ty sinh ra ở Vạch Đích, tuy hơi già và cũng chẳng lãng mạn tinh tế, nhưng lại biết chiều lòng của mọi thứ. Lúc đó My đang nghĩ Thành rất tốt, nhưng mà tốt không đâu có mua được ô tô cho cô, đâu mua được điện thoại đắt tiền thời thượng, cũng đâu mua được cho cô căn nhà giữa thị xã, và chuyện gì tới cũng tới. Khi phát hiện bản thân mang thai con của giám đốc, My dứt khoát chia tay, rồi Thành đã hết sức níu kéo. Mà lý do mà cô đưa ra chỉ là Thanh chẳng còn quan tâm, dành thời gian cho người yêu nhiều như là trước đây. My biết sau khi chia tay suốt một thời gian dài, Thanh đã tự dằn vặt bản thân nhiều lắm, thậm chí là còn bỏ ra nước ngoài đâu đó 3-4 năm, rồi về kinh doanh riêng, nhưng My cũng chẳng bận tâm, vì giờ đây cô đã bước chân vào giới hào môn, còn ăn ngon mặc đẹp để giữ hình tượng cho nhà chồng, chứ còn tâm sức đâu để nghĩ đến anh chàng kỹ sư nghèo. Chỉ là hàng đêm nằm bên người chồng béo múp ngáy to như đã bỏ mộng, My mới nhớ tới sự lịch lãm tinh tế nhẹ nhàng của Thanh mà thôi. Lâu dần cô cũng chẳng còn tin tức gì của Thanh, vì có vẻ như anh đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bạn bè cũ. Nhiều lần họp lớp cũng chẳng ai biết tin gì về Thanh, chỉ lờ mờ đoán được anh đang kinh doanh ở một thành phố nào đó và có lẽ chưa thành đạt lắm, cho nên mới không còn mặt mũi nào đi gặp bạn học. Vì dù sao ngày xưa Thanh cũng là học sinh có thành tích xuất sắc nhất lớp. Đang mải đắm đuối với thứ tình cảm ngoài luồng thì bỗng dưng bên phòng bà Nam có một tiếng động lớn làm cắt đứt dòng suy nghĩ. My ngồi yên nghe ngóng xem chuyện gì bên đó vọng lại những tiếng kêu ú ớ. Rồi cố giật mình vội vàng chạy sang kiểm tra, thì bà Nam mặt mũi tím tái nằm quằn quại ôm ngực trên nền nhà. Cái thân hình ục kịch của bà Nam đang co giật từng cơn, mắt đỏ đẫn vô hồn càng khiến cho khuôn mặt méo xẹo vì đau đớn thêm kinh dị. Trên sàn nhà còn vương vãi mấy con ốc biển xào dưa chưa ăn hết lẫn vào mớ dịch nôn tanh tưởi của bà, khiến cho My phút chốc hiểu ra vấn đề. Thì ra trong bữa tối vì bị My chơi chiêu, cho nên bà Nam chỉ có thể ăn chút cơm gạo lứt với đũa salad. Nhưng mà nhiêu đó sao có thể lấp đầy được cái dạ dày voi của bà. Cho nên đến nửa đêm bà lại phải lén lút mò dậy, bắt giúp việc xào mỡ ốc mà bà cất công mang từ biển về ăn để lót dạ. Có lẽ trong mỡ ốc đó có lẫn ốc độc, cho nên khiến cho mẹ chồng của My bị ngộ độc. Nhìn những biểu hiện của bà, My đoán chắc loại độc mà mẹ chồng chúng không phải chỉ gây đau bụng bình thường mà rất nguy hiểm đến tính mạng. Thế vậy dù bình thường chẳng ưa gì mẹ chồng, thế nhưng My không thể thấy chết mà không cứu, cho nên vội vàng trở lại phòng đánh thức chồng dậy rồi gọi xe cấp cứu cho bà. Trong lúc chờ xe cấp cứu đến, My còn chu đáo pha cho bà một cốc nước đậu xanh để giải độc, giúp bà nôn hết những thứ trong bụng. Còn Hòa chỉ biết đứng nghệt mặt trơ mắt nhìn My vật lộn với tấm thân như là tấm phản của mẹ. Lúc đối diện với sự sống với cái chết như vậy, bà Nam mới cảm kích cô con dâu bấy lâu mà bà vẫn coi khinh vì không môn đăng hộ đối. Thế nhưng mà khi mà nhận ra sự đáng quý của cô con dâu này thì mọi chuyện đã quá muộn, vì bà Nam bị rơi vào hôn mê liền sau đó. Các bác sĩ cũng hết sức cố gắng, nhưng mà họ chẩn đoán bà bị trúng một loại độc rất hiếm gặp trong các món ốc mà bà vừa ăn. Hơn nữa là do trước tới nay bà ăn uống vô độ khiến tim mạch của bà đều bị ảnh hưởng, nên sau khi trúng độc bà đã bị đa tạng, phải tiến hành lọc máu liên tục. Sau cuộc cấp cứu lúc nửa đêm, ông bác sĩ già với mái tóc bạc trắng bước ra trầm giọng nói với vợ chồng của My. Kể mà phát hiện ra rồi đưa bệnh nhân tới viện sớm hơn thì bà ấy có nhiều cơ hội để qua khỏi. Thế nhưng mà hiện tại chúng tôi đã cố gắng hết sức mà các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân cũng không có cải thiện. Tiên lượng xấu, người nhà chuẩn bị tâm lý để lo hậu sự cho bà. Bác sĩ vừa nói xong thì Hòa liền trưng mặt ra thất vọng, xen lẫn bực tức hậm hực trách mắng. Ăn vì chả uống, chỉ vì miếng ăn mà làm khổ thế chứ. Thèm thuồng gì ba cái con ốc mà cứ phải ăn vụng ăn trộm. Kìa anh, chuyện đa dân đồng nỗi này có ai muốn đâu. Mị tình ý liền thúc giục vào sau lưng của Hòa nhắc nhở. Ông bác sĩ thấy người bệnh nhân nói như vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu một cái rồi đi thẳng. Có lẽ làm việc cho đến tận tuổi này thì ông cũng chẳng là lẫm gì. Phản ứng của nhiều đứa con khi nghe thông báo tình hình của phụ huynh giống như là Hòa. Ông cũng coi đó là một hệ quả tất yếu của việc xã hội ngày càng phát triển và tình thân tình mẫu tử ngày càng bị xa cách vì nhiều người họ quá quan trọng vật chất tiền tài. Và bà Nam cũng chỉ cầm cự được không quá 3 ngày thì chút hơi thở cuối cùng, kết thúc một kiếp người gây ra không ít sóng gió nhưng cũng đáng thương vô cùng. Và tất nhiên là trong lúc mà nhà có công việc đại sự như vậy thì My một tay lo toan tất bật đối nội đối ngoại. Hòa chỉ túc trực bên quan tài của mẹ cho đến khi mà người ta kéo bà vào lò hóa thân rồi trở ra, sốt ruột âm thầm dục luật sư nhanh chóng làm các thủ tục thừa kế. Còn ông bố đẻ của anh ta vì bị đột quỵ liệt nửa người chỉ có thể ngồi trên xe lăn trong đám tang của vợ, chẳng thể nào mà theo đưa chân bà về nơi an nghỉ cuối cùng cho được. Lò công buổi cho mẹ xong, mì cũng rút vài cân, người gầy gập xanh xao vì thức trắng đêm hôm tụng kinh siêu độ cho bà, lại còn phải lo kiếm cho bà một chỗ gửi cho cốt cho tử tế để xứng đáng với lại vị thế của gia đình nhà chồng, trong khi mà nghĩa trang của nhà họ vẫn còn đang trong quá trình tu sửa. Sau khi cúng tuần thất đầu tiên cho mẹ, Hòa nhìn vợ của mình hay hốc mắt thâm quầng, tóc tai bơ phờ thì anh cũng cảm thấy có chút chạnh lòng cho nên liền bảo. Thôi, coi như là việc của mẹ cũng xong, em nghỉ ngơi lấy sức lấy tinh thần đi. À mà bảo cái hội khóa gì đó sắp tới chưa, em tranh thủ tham gia cho nó khuây khỏa nhé. Vì dù sao thì anh sắp tới anh cũng đi công tác 1 tháng, còn hai đứa nhỏ thì cũng sang Úc để dự trại hè. Quả thật là lu bu công việc cả tuần nay, cho chọn đạo con dâu cho nên My cũng quyền bẵng đi việc họp lớp. Nhìn lịch tuần đã sang đầu tháng 8, Thanh cũng kiên trì nhắn cho cô cả chục tin nhắn quan tâm. Lo lắng dù chẳng được hồi đáp, cho nên My muốn được về quê để tham dự hội khóa. Vậy là trước ngày hội khóa diễn ra, My đã tút tát lại nhan sắc của mình, mua sắm thêm vài bộ váy áo để diện khi mà gặp gỡ bạn bè. Vốn trước nay My là một người cầu toàn, biết chăm sóc cho cơ thể, cho nên chỉ cần vài ngày cô đã có thể lấy lại được sắc vóc trẻ trung vốn có của mình. Thậm chí là nếu không nói tuổi thì người không biết cũng chỉ nghĩ rằng My vừa mới qua tuổi 25-26, chứ chẳng phải là mẹ của hai đứa con lớn tướng rồi đâu. Cô hồi hộp chờ đến ngày hội khóa diễn ra, đích thân của cô lái chiếc xe sang trọng mà chồng tặng để quay trở về trường cũ. Khoảnh khắc cô bước xuống khỏi xe khiến cho không biết bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa phải ngưỡng mộ trầm trồ, trong đó có cả Thanh. Thế My vẫn xinh đẹp như thuở nào trong chiếc váy trắng ôm sát vào những đường cong hút hồn, nhưng vẫn rất kín đáo. Thanh lập tức nhớ tới những ngày hai người còn yêu nhau mặn nồng. Lúc đó vì quá yêu My cho nên Thanh luôn yêu cầu cô phải ăn mặc kín như bưng mỗi khi ra đường. Nhưng vốn dĩ My rất đẹp, cho nên dù mặc cái gì lên người thì cô vẫn đẹp. Và váy trắng chính là màu mà Thanh yêu thích nhất. Mỗi lần đi đâu cùng với My, My đều cẩn thận lựa chọn chiếc váy màu trắng để Thanh hài lòng. Trong suốt buổi lễ khóa, My và Thanh ngồi bên cạnh nhau mà chẳng ai nói với nhau lời nào. Nhưng chống ngực của My đập rộn ràng, hồi hộp đến nghẹt thở. Cảm giác rung động được gặp lại Thanh vẫn không hề thay đổi. Thậm chí My còn có chút tiếc nuối khi mà giờ đây Thanh là một doanh nhân thành đạt, lịch lãm, gương mặt góc cạnh càng làm có ma lực với hàng râu quay nón được cắt tỉa kỹ càng. Ánh mắt của anh mỗi lần nhìn cô đều dịu dàng si tình đến nao lòng. Dù Thanh chẳng nói gì, vậy mà My vẫn có thể nghe thấy tiếng lòng của người tình cũ, vẫn đoán được rằng anh nhớ và khao khát mình rất nhiều. Kết thúc buổi hội khóa, lớp của My rủ nhau đi đến biển vài ngày, vừa để nghỉ dưỡng vừa để có thời gian gặp gỡ, tâm tình ôn lại chuyện cũ với nhau sau 15 năm ra trường. Tất nhiên là My chẳng thể chối khi mà bàn tay ấm áp của Thanh kịp nắm tay của cô, khi thấy trên mặt của cô hiện lên rõ sự phân vân khó xử. Khoảnh khắc đó My đã nhận ra, dù đã xa bao nhiêu lâu thì chỉ có Thanh mới là người yêu và hiểu cô nhất. Chỉ cần một cái nhăn trán hay là một giây phút lơ đễnh suy tư của cô, Thanh cũng hiểu được trong lòng của cô đang nghĩ gì. Và chuyến đi đó quả thật đã kéo My trở lại bên Thanh ngày càng gần hơn. Bọn họ thường trốn đám bàn say gứt sau mỗi bữa tiệc để ra biển ngồi tâm sự với nhau. Khi được hỏi tại sao năm đó lại không thể chờ mình thành công để có một đám cưới trọn vẹn, thì My bỗng dưng bật khóc, khiến cho Thanh luống cuống vội ôm người yêu cũ vào lòng mà xoa dịu cảm xúc cho cô. My khóc nấc lên một lúc rồi mới ngước lên và đẩy Thanh ra xa rồi buồn bã đáp. Có lẽ Thanh không bao giờ tin, nhưng quả thật năm đó My đã bị anh Hòa lừa gạt. Anh ta bảo chỉ cần My để Thanh đi công tác một thời gian sẽ cân nhắc Thanh đi làm trưởng phòng công nghệ. Nào ngờ chính trong thời gian xa nhau, anh Hòa đã cưỡng hiếp My khiến My có bầu. Cực chẳng đã, My đành phải cưới người mà My chẳng hề yêu thương để con có bố. My xin lỗi, là năm đó My có lỗi với Thanh rất nhiều. Nhìn gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt của người tình cũ mà Thanh không kìm được lòng. Có lẽ anh ta một lần nữa tin vào những người phụ nữ mang đầy tâm cơ này, cho nên ôm chặt cô để trao cho cô một nụ hôn thỏa bao nhiêu nhớ nhung giận hờn chất chứa cả chục năm. Thế nhưng My đang vội đẩy Thanh ra thêm lần nữa. Cô ngại ngùng tỏ ra có lỗi với Thanh, nhưng cũng đủ lý trí để nhắc nhở anh về tình thế hiện tại của cả hai người. Đừng làm vậy Thanh à. Giờ Thanh đã có gia đình, My cũng vậy. Chúng ta không được làm những chuyện trái ngang như thế. Có thể chồng của My đã sai với chúng ta, thế nhưng vợ Thanh đâu có lỗi. Cô ấy hoàn toàn không đáng bị phản bội. Ngày My nói vậy, ánh mắt dịu dàng của Thanh liền trùng xuống. Anh tỏ ra buồn rầu thở dài một tiếng rồi nhìn ra mặt biển xa xăm. Vợ chồng của Thanh đồng sàng dị mộng đã ly thân từ lâu lắm rồi. Hiện tại tuy sống cùng nhà vì con cái và gia đình nội ngoại hai bên, nhưng cô ấy cũng đã có tình yêu mới. Bọn mình thống nhất tháng 9 này sẽ làm thủ tục ly hôn. Hai đứa nhỏ cũng sẽ ở cùng Thanh để tiện đi học, còn mẹ chúng nó sẽ sang Mỹ cùng chồng mới định cư bên đó. Để cho My thêm tin tưởng, Thanh còn cho xem bức ảnh chụp tờ đơn ly hôn có đủ chữ ký của hai người rồi nói tiếp. Thực ra để gia đình tan vỡ như vậy, phần nhiều là lỗi của Thanh. Là do Thanh không thể quên My dù đã có con với vợ. Vừa nói Thanh vừa cho một điếu thuốc xít lên một hơi dài, rồi dầu dĩ đưa tay lên bóp lấy trán tỏ vẻ mệt mỏi. Trong khi My có vẻ đồng cảm với câu chuyện của người yêu cũ, cả hai im lặng một lúc, Thành mới cười cay đắng thú nhận. Vợ chồng của Thành cũng chỉ gọi là yên ấm được 2 năm đầu. Thành cũng đã quế quên My để vun vén cho tổ ấm, nhưng mà Thanh làm không được. Cô ấy cũng biết điều đó, không có giận hờn trách móc trong một thời gian dài. Nhưng cuối cùng cô ấy lại gặp được người yêu thật lòng, cho nên đã buông bỏ oán hận để có thể đóng kịch với Thanh. Hai đứa con sinh liền nhau là thứ duy nhất gắn kết vợ chồng. Nhưng mà giờ cô ấy có cuộc sống mới, mà Thanh nghĩ cô ấy xứng đáng được hạnh phúc hơn là ở mãi với người chồng luôn dành tình yêu cho người khác như Thanh. Nghe được những lời tâm trí này thì tâm trí của My hỗn loạn lắm. Cô tin tất cả những lời mà người yêu cũ nói, vì chẳng phải người đàn ông nào cũng ngoại tình cũng thẳng thắn thừa nhận hôn nhân lục đục là do lỗi của mình. Mà cái lỗi của Thanh vừa hay lại chính là bởi yêu cô. Gió đêm càng lúc càng lạnh, khiến hai con người thiếu thốn tình cảm càng xích lại gần nhau. Và tất nhiên việc gì đến cũng đến. Đêm hôm đó My đã qua đêm với người yêu cũ mà không hề nhớ tới người chồng già đang dốc sức kiếm tiền nuôi mình và hai đứa con ngây thơ đang háo hức vẽ bức tranh gia đình hạnh phúc ở trại hè bên Úc. My lao vào cuộc tình vụng trộm với Thanh như một con thiêu thân, bởi cô đã thèm khát nhớ nhung cái cảm giác được yêu đương như này suốt 10 năm mà không thấy có chút tội lỗi nào. Cô đã bị những lời do chính cô bịa ra để lừa gạt Thanh là sự thật để đổ lỗi lên người chồng mà 10 năm trước cô tốn không ít công sức để câu dẫn mê hoặc. 3 ngày ở bên cạnh Thanh như một kỳ trăng mật đến muộn trôi qua thật nhanh. Rồi đến lúc My phải trở về thị xã để lo lắng công chuyện trong gia đình. Trước khi chia tay, My nằm cuộn tròn trong lòng người tình không nỡ rời đi, còn Thanh thì luôn quả quyết. Anh sẽ thường xuyên tới thăm em, anh hứa ít nhất 1 tuần 1 lần chịu không? Với cả My này, giờ anh có thể lo cho em được, anh cũng sắp là người độc thân, liệu em có thể quay về với anh lần nữa được không? My khá bất ngờ với lời đề nghị này của Thanh, bởi dù đã ăn nằm với anh ta suốt cả chuyến đi vừa rồi, không hết lòng hết dạ yêu Thanh, nhưng My chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện bỏ chồng. Cô chỉ coi Thanh như là một bí mật màu hồng giữa muôn vàn bức tranh ảm đạm xám xịt, là nơi để cô được thỏa mãn tất cả những điều còn thiếu hụt trong cuộc sống. Còn bỏ chồng là một khái niệm nào đó chưa từng xuất hiện trong tâm trí của My. Cô vẫn cần anh ta lo lắng cho cuộc sống của mình, không dám từ bỏ những gì đang có để chạy theo tình yêu với người tình cũ. Nằm nghịch những ngón tay thon dài của Thanh, nhưng trong lòng của My bắt đầu có sự so sánh phân tích thiệt hơn. Một lúc sau, cô nhòi người ngồi dậy ôm vai của Thanh, dùng cái dáng bộ nũng nịu như một chú mèo con để trấn an người tình. Em cũng muốn được làm vợ của anh, nhưng để giải quyết những thủ tục kia em cần thời gian. Trong thời gian đó anh hứa luôn bên cạnh em nhé, không được bỏ rơi em. Anh hứa mà, anh không bao giờ buông tay em lần nữa đâu. Thanh dịu dàng trả lời. Rời quê quay lại thị xã mà trong lòng của My không thôi nhớ về người tình của mình. Cảm xúc vẫn còn lâng lâng như ngày đầu tiên được nắm tay, được tỏ tình. Chỉ khác là cho đến tận bây giờ Thanh mới là của mình một cách trọn vẹn. Nằm một mình trong căn phòng rộng thênh thang thiếu hơi người, lòng của My lại càng nhớ về Thanh nhiều hơn. Vừa hay lúc đó Thanh gọi video tới để trả hết nỗi lòng cho My thấy, khiến cô hạnh phúc cười không ngậm được miệng. Nghe điện thoại của Thanh xong, My cũng thấy khá mệt mỏi vì phải lái xe đường dài, cho nên trèo lên giường ngủ một giấc. Chồng con không có nhà, ông bố chồng giáo điều thì giờ này có điều dưỡng chăm sóc, cho nên My rảnh chân rảnh tay mà tận hưởng chút không gian yên tĩnh hiếm hoi. Chiếc giường êm ái, tiền và tình đều đã được thỏa mãn, cho nên My nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi phòng bên cạnh có tiếng lạch cạch như tiếng thìa dĩa vang vào bát xứ, làm cho My tỉnh giấc. Vì giấc ngủ kéo dài sau một chặng đường lái xe mệt mỏi, cho nên trong phút chốc My vẫn chưa định hình được chuyện gì, cho nên uể oải đứng lên đi sang phòng bên cạnh để kiểm tra. Tiếng lách cách vẫn cứ liên tục vang lên trong phòng. My đẩy cửa nhìn vào thì chết sững khi thấy bà mẹ chồng vừa mới hít thất đầu, đang lúi húi ngồi bệt dưới nền nhà bốc mớ cơm ăn thừa mà cô mới bỏ đi trong tủ lạnh. Tấm lưng béo múp như là tấm phản của bà Đạp bây giờ trông thê thảm không ngờ. Không còn những váy áo đắt tiền, không còn vòng vàng xuyên tai, mà bà già đi rõ rệt, nhìn y như là dáng vẻ của một con ma đói, chứ chẳng phải là bà mẹ chồng thường xuyên tác quái tác quái của My trước đây. My chừng hết sửng sốt thì bà Nam ngước mắt nhìn cô cười một cách ngờ nghịch, tay vẫn còn không bốc từng nắm thức ăn, nhét vào mồm vừa ăn nhồm nhòm vừa nói. My ơi, mẹ đói, còn có gì cho mẹ nữa không? Tiếng nói của bà vừa dứt thì My sực tỉnh táo và ý thức được mẹ chồng của mình đã chết và bản thân đang đối mặt với một con ma đói. Có thể trước khi chết bà Nam chưa được ăn bữa cuối cùng, no nê lại bị chết trong trúng độc, trong khi mà ăn ốc biển, cho nên bây giờ bà biến thành một con ma đói, trở về nhà để tìm đồ ăn. My thất kinh lắp bắp không nói nên lời, hai chân run rẩy như muốn khuỵu xuống bước lùi ra ngoài, nhưng hai đầu gối cứ dính vào nhau chẳng thể nhúc nhích. Cô trợn mắt nhìn mẹ chồng của mình ăn mớ đồ ăn đã bốc mùi ôi thiêu, rồi bà lê tấm thân phốp pháp đi xuyên qua người của My ra ngoài. Những tiếng bước chân lạch bạch nặng nề của bà gõ đều lên nền nhà, cùng với tiếng cười hành hạch cứ ám ảnh văng vẳng mãi trong tâm trí của My. Khi không gian trong căn nhà đã trở nên yên ắng trở lại, My ngồi thụp xuống thở dốc từng hơi, hai tay run như cầy sấy cố bám vào tay nắm cửa để đếp ra khỏi phòng quái dị này. Nhưng cả người cứ mềm nhũn như sợi bún không thể nào điều khiển cho được. Phải mất một lúc sau My mới cảm nhận được chút hơi ấm của ban ngày và khó nhọc trở về phòng của mình. Từ hôm đó hễ nhắm mắt lại, My thấy bà Nam đi quanh quẩn trong nhà lục tìm đồ ăn. Có lúc bà áp hẳn mặt của bà xuống mặt của My để đánh thức cô dậy xin cơm, khiến cô chỉ qua được mấy ngày đã suy nhược nằm bệt trên giường vì sợ hãi. My kể lại những chuyện xảy ra trong nhà cho Hòa nghe, nhưng anh ta vốn là một người hời hợt, chẳng bao giờ tin vào dăm ba chuyện ma quỷ. Cho nên mỗi lần thì My nhắc tới hồn ma của mẹ, anh ta lại gắt lên. Em tưởng tượng ít thôi, suốt ngày dăm ba cái chuyện mẹ chồng nàng dâu, em cứ làm loạn cả lên. Giờ bà chết rồi thì cũng bị em dựng dậy nói xấu là sao? Anh đi làm đã đủ nhức đầu lắm rồi, em ở nhà không giúp được việc gì thì cũng đừng gây thêm chuyện nữa được không? Biết chồng của mình có tư tưởng bảo thủ cho nên My chẳng thèm nói thêm. Mà vốn dĩ trước nay đều vậy, vợ chồng cô có bao giờ tâm đầu ý hợp được chuyện gì đâu. Công may thời gian này My còn có Thanh ân cần hỏi han, cuối tuần còn đánh xe lên thị xã gặp gỡ an ủi, cho nên cô được xoa dịu đi phần nào. Nhưng càng như vậy My lại càng muốn bỏ quách đi ông chồng vô tâm bạc bẽo của mình để mày chạy theo tiếng gọi của con tim, càng nảy sinh ra những so sánh thiệt hơn giữa chồng và người tình. Càng chán ghét căn nhà mà cho rằng đã giam cầm cướp mất thanh xuân tươi đẹp của mình. Cuối cùng thì chuyến công tác của Hòa cũng kết thúc. Anh ta trở về với vali lớn nhỏ quà cho mấy mẹ con, nhưng My chẳng thèm ngó ngàng tới mọi lần, vì cô biết thực chất những món quà này đều do trợ lý của chồng cất công chuẩn bị, chứ anh ta nào có để tâm. Vừa về đến thì Hòa đã leo tót lên giường đánh một giấc ngáy vang cả nhà. Nhìn cái bàn mặt phì nộn đỏ ửng cùng cái bụng vệ đến nứt cả cúc áo của chồng, My ngào ngán chẳng còn muốn giữ chút tình nghĩa nào nữa. Cô nhớ tới Thanh, nhớ đến cái sải tay rắn giỏi rộng lớn của anh, nhớ đến sự tinh tế lịch thiệp thoát ra từ khí chất của anh rất nhiều. My cũng chẳng thèm buồn ngồi trong phòng để chán trường với cái đống mỡ xấu xí trên giường nữa, mà quyết định đi ra ngoài để mua sắm, tận hưởng một cuộc sống của người lắm tiền nhiều của. Tới đó phải rất khuya My mới trở về nhà, vì mải mê với bộ sưu tập mới ở cửa hàng thời trang mà cô là khách ruột. Nhưng khi vào đến cửa thì bà giúp việc có vẻ lo lắng chạy ra rồi bảo: Cô My, xem chú Hòa thức chưa mà tôi gọi cửa mấy lần không mở, giờ này chú ấy còn chưa ăn tối cô hả? My chán nản gật đầu một cái để lấy lệ, trong lòng còn tự thủa: béo như vậy ăn làm gì lắm, nhìn một bữa cho mỡ nó tan ra chưa chết ngay được đâu. Thế nhưng khi vừa bước chân vào phòng thì cô tá hỏa khi thấy chồng của mình nằm một nửa trên giường một nửa dưới đất, hai mắt lờ đờ, mồm miệng méo sạch hẳn qua một bên. Phần dưới không có tự chủ được mà vệ sinh đầy ra cả quần và sàn nhà. Cánh cửa sổ trong phòng còn rộng mở thông thống, rồi trước đó My đã cẩn thận khép lại để bật điều hòa. Lập tức My nhận ra có lẽ Hòa đã bị trúng gió hoặc đột quỵ, rồi tự nhiên quay xuống hô hoán người làm đưa chồng đi cấp cứu. Thế nhưng vừa lúc đó tiếng nói chợt thoáng qua tâm trí của My: kể mà phát hiện ra rồi đưa bệnh nhân tới viện sớm hơn thì bà ấy có nhiều cơ hội qua khỏi. Những lời này của vị bác sĩ cấp cứu cho mẹ chồng của My cứ ám ảnh xung quanh làm cho My đứng khựng lại. Còn nhìn vào màn hình điện thoại đã báo 11 giờ đêm, cô rời khỏi nhà lúc 3 giờ chiều, thế cho nên My suy đoán có thể sau trời tắt nắng, Hòa đã ngồi dậy tắt điều hòa rồi mở cửa sổ ra cho thoáng phòng, vì đây là thói quen khó bỏ của anh ta trong suốt nhiều năm. Vậy nếu như thời gian Hòa bị đột quỵ cũng chưa lâu lắm, nhưng mà My từ từ khép cửa lại đi xuống dưới như chưa có gì rồi bảo với bà giúp việc: bác nấu cho chồng cháu bát cháo nhé, anh ấy bảo mẹ chỉ muốn ăn cháo thôi, mà bây giờ ra ngoài quán xá đóng hết cửa rồi không có chỗ nào bán nữa. Nói rồi My bình thản đi thay đồ, đi tắm xong rồi lại xuống bếp xem nồi cháo được chưa để bê lên cho chồng. Và đúng như kịch bản cô đã vạch ra, ngay khi vừa đẩy cửa bước vào, My đã vội vàng hô hoán làm cho hai người giúp việc vừa định đi ngủ cũng bị dựng dậy vội kiểm tra. Sau khi xe cấp cứu đến đưa Hòa đi cấp cứu, nhưng anh ta cũng tử vong chỉ sau một ngày được đưa vào viện do một cơn đột quỵ khiến vỡ mạch máu não, nhưng cũng không phát hiện chữa trị kịp thời. Vị bác sĩ già hôm trước gặp vợ chồng My trước cửa phòng cấp cứu tỏ ra khá kinh ngạc khi gặp lại người phụ nữ có nhan sắc hơn người ở đây. Ông liền trầm giọng chia sẻ nỗi đau mất chồng với My mà không hề hay biết cô đang vui như là mở hội trong lòng. Đáng tiếc thật, nếu mà đến bệnh viện sớm hơn chỉ 30 phút thôi thì khả năng cứu sống được bệnh nhân. Nhưng mà chỉ số xét nghiệm máu đường huyết của anh nhà đều rất xấu, lại qua mất giờ vàng cứu chữa rồi, xin chia buồn với gia đình cháu. Ngoài mặt thì My vẫn tỏ ra rất là sốc, thất thần chẳng nói năng gì, càng khiến cho những người có mặt trong đám tang của Hòa thêm xót xa cho cảnh quá chồng của cô. Nhưng chẳng ai biết được việc này là do My lựa chọn. Cô tình nguyện lựa chọn cho đến tận bây giờ trong đầu của My vẫn cho rằng Hòa tự tìm tới cái chết và mình chẳng có lỗi gì ở đây. Nếu anh ta không cố chấp ăn uống sinh hoạt tùy tiện hay luôn làm những việc khoa học như đã uống rượu rồi mở cửa sổ cho gió lùa vào thì đâu ra nông nỗi này. Vì mì kết cục của ngày hôm nay của Hòa là do anh ta tự chuốc lấy, cô chỉ là người vô tình được hưởng lại mà thôi. Hòa chết đúng lúc mà My đang muốn giải thoát cuộc hôn nhân chẳng có tình yêu này, và My coi đó chính là định mệnh, là duyên phận sắp đặt. Thế cho nên cô đã sẵn sàng tâm lý để tận hưởng một cuộc sống bình yên hạnh phúc bên người tình của mình mà không còn bất cứ ràng buộc nào. Thế nhưng mà để qua mắt người đời không bị thiên hạ chỉ trích nên thời gian này My không dám gặp gỡ Thanh thường xuyên, mà chỉ len lén thầm thụt nhắn tin qua lại. Thành biết chuyện chồng My bị đột quỵ chết thì cũng tổ chức một chuyến đi thăm viếng cùng các bạn học cũ, nhưng mục đích là được danh chính ngôn thuận gặp My như kế hoạch mà cô sắp xếp. Bởi vậy mà vừa đúng 3 ngày của chồng khách khứa vừa về hết, My đã không nhịn được nữa, vội vàng kéo Thanh vào phòng ngủ của hai vợ chồng để ôm ấp nhau cho thỏa nỗi nhớ. Với My bây giờ trong mắt của cô chỉ có tình yêu và những năm tháng tuổi trẻ cô đã bỏ lỡ những khối tài sản mà chồng cô để lại. Thành cũng biết rõ điều đó và anh ta chính là ngư ông đắc lợi, cho nên ra sức chiều chuộng My hơn trước nữa. Trong lúc mà hai kẻ gian phu dâm phụ đang quấn lấy nhau thì bất ngờ ở ngoài cửa có tiếng lạch cạch như ai đó đang trà vào ổ khóa cố để mở cánh cửa phòng của My, khiến cho cô hoảng hốt vội buông Thanh ra, xốc lại quần áo chạy ra để kiểm tra. Sở dĩ Mị sốt sáng như thể bị bắt quả tang như vậy là bởi vì đáng lẽ giờ này nhà cô sẽ chẳng có ai, vì hai đứa con đã theo bà ngoại về tạm dưới quê một thời gian, còn ông bố chồng do quá sốc với tin con trai chết cho nên đang trong bệnh viện cấp cứu. Mị đã mở cửa ra nhìn xung quanh một lượt thì lại nghe thấy ở dưới bếp có tiếng nước chảy trong bồn rửa cùng tiếng bát đĩa lách cách va vào nhau. Cô chột dạ nghĩ tới hồn ma của bà mẹ chồng vẫn lẩn khuất đâu đây trong căn nhà, nhưng nghĩ có Thành ở bên cạnh cho nên Mị lấy lại bình tĩnh, mạnh dạn bước xuống bếp xem có phải hai người giúp việc đang dọn dẹp nốt chỗ thức ăn đãi khách còn thừa hay không. Tuy chỉ 6 giờ chiều nhưng mặt trời đã tắt nắng, bên ngoài còn mấy hạt mưa đang rắc rắc làm cho bầu không khí càng trở nên ảm đạm. Căn bếp lúc này được bật đèn nên chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ còn sót lại bên ngoài hắt vào. Mị vừa dò xét bước xuống thì có mùi khen khét bốc ra cộng với tiếng nói thè thé vọng đến quen thuộc. Con trai chờ mẹ lấy cháo cho nhé, cháo hoa gạo tấm đây này. Tiếp đó là những tiếng cười hành hạch như trẻ con của bà Nam làm cho Mi giật nảy cả mình. Cô đứng chết chân trong bếp, có hai bóng người to béo đang siêu vẹo bước đi tập tễnh. Đang có bốc từng vốc cháo loãng trong khay mà lúc nãy Mi chưa kịp đổ vào miệng ăn một cách ngon lành. Đó là khay cháo cúng 3 ngày của chồng cô, đáng lẽ phải chốt hết ra ngoài đường cùng gạo muối cho cô hồn hưởng lộc, thì vội vàng lên phòng cùng với Thanh mà cô chưa đi đổ. Cho nên giờ đây hồn ma của mẹ chồng và chồng đang thi nhau bốc cháo ăn ngon lành, khiến chồng bị run rẩy không còn đứng vững. Bọn họ trông tiều tụy hơn rất nhiều so với lúc còn sống. Khuôn mặt ngây dại núng đính từng thứ thịt xám ngoét tỏa ra một mùi hôi như là xác chết, làm cho Mi phải cố bụng miệng lại, ngăn cơn buồn nôn để không phát ra tiếng động. Khi cô đang đứng ngây người ở phòng khách nhìn vào, thì bất chợt Hòa ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt của anh ta dần chuyển sang một màu đỏ giận dữ, rồi bước đi cả giật như bị liệt một bên người. Cô lết ra chỗ vợ của mình mà oán trách bằng thứ tiếng ồm ồm đớ đần. Tại sao cô phản bội tôi? Cô là một người đàn bà kinh tởm. Tiếng của Hòa phát ra méo mó như khuôn mặt của anh ta, nhưng mình vẫn có thể nghe rõ một một. Quanh khóe miệng còn vương vãi những vốc cháo trắng bốc mùi thối rữa chua tanh, làm cho Mi không chịu được nữa mà gập bụng nôn khan một hơi, rồi sợ hãi lùi ra sau để chạy trốn. Thế nhưng mà Hòa đã tầm lết cái thân hình to như hộ pháp của mình đứng trước mặt của Hòa, người mấy cái rồi lập tức tức giận nói: "Mùi đàn ông, cô vừa ngủ với thằng đàn ông khác trong khi chồng cô vừa chết. Chính cô đã bỏ mặc cho tôi chết để cô được rảnh tay đi theo tình nhân phải không?" "Không, không phải, em không dám." Mị cuống cuồng xua tay chối bỏ. Thế nhưng khi Hòa thấy bộ dạng của mình phản chiếu trong tấm kính của bức ảnh gia đình đặt ngay sau lưng của vợ, anh ta không còn tiếp tục gầm lên mà bỗng dưng cụm đôi mắt đang rực lửa hận xuống, buồn thảm nhìn người đàn bà mà mình gọi là vợ suốt 10 năm qua, chua chát nói ra những lời ruột gan: "Tôi đã tin em một lòng theo tôi, nhưng mà cho đến cuối cùng vẫn vì một thằng đàn ông tồi mà phản bội tôi. Tôi sai tội đã phải chịu nghiệp báo, nhưng còn em sẽ không có một kết cục tốt đẹp đâu. Ở đời đừng có quá tham lam vợ của tôi cả. Tôi sẽ không bao giờ để em phá hỏng tất cả những gì gia đình tôi đã tạo dựng." Thì ra khi linh hồn của Hòa nhìn thấy bản thân biến thành một duy nhân phản chiếu trong tấm kính, thì anh ta cũng tự hiểu tại sao Mi lại bỏ mặc cho mình chết cô độc một mình trong phòng ngủ. Chính bản thân của Hòa lúc này còn gây sợ oán trách chính cái hình hài quái dị của mình, thì làm sao một người vợ trẻ đẹp như Mi có thể chấp nhận gắn bó cả đời với người chồng như vậy. Nói rồi Hòa lại lết cái thân hình lặng lẽ nặng nề của mình quay trở lại bếp, nắm lấy tay của mẹ mình rời đi. Hai bóng người cứ lầm lũi bước thấp bước cao từ từ tan biến vào khoảng không đang tối dần ở ngoài trời. Mi thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi vội vã quay trở lại phòng ngủ, ôm chầm lấy Thanh để mong tìm lại chút bình an. Thanh từ đầu đến cuối vẫn luôn kiên nhẫn nghe Mi kể lể câu chuyện hồn ma của chồng cùng với mẹ chồng một cách luẩn quẩn, không đầu không cuối, Sau cùng anh ta mới điềm tĩnh đề nghị. Theo anh thì bọn họ đều chết bất đắc kỳ tử, cho nên linh hồn chưa chịu xuống địa ngục được đâu. Họ còn ám căn nhà này mãi. Thôi, hay là em bán nhà đi, lấy tiền mua một căn khác mà ở. Mị cũng muốn bán quách căn nhà chứa đầy những kỷ niệm không tốt đẹp gì này. Thế nhưng lại ngập ngừng chán nản bảo. Em mà có quyền bán em đã bán lâu rồi. Giấy tờ nhà này đều đứng tên bố chồng của em. Kể cả cổ phần công ty cũng đứng tên ông bà già ấy tất. Chồng em chỉ có được 20% thôi. Nghe vậy Thanh bắt đầu nảy số trong đầu để tính toán giúp cho người tình của mình. Kể từ sau chục năm bươn trải đi lên từ vũng bùn, Thanh đã thay đổi rất nhiều. Anh ta không còn ngờ nghịch, một lòng một dạ hy sinh tất cả vì một người đàn bà như trước. Cho nên chỉ vừa nghe qua tình hình, Thanh đã nhanh chóng chấn an Mi. Vậy thì tạm thời em chuyển hẳn ra ngoài. Còn ông bố chồng của em giờ cũng như ngọn đèn trước gió, chẳng mấy nữa mà cũng đi theo vợ và con trai. Cứ tin anh, sau khi ông già chết, anh sẽ cho luật sư giúp đỡ sang tên hết tài sản cho em, kể cả ông già không để lại di chúc. Và đúng như lời của Thanh tính toán, bố chồng của Mi cũng chỉ cầm cự đâu đó được hơn một tháng rồi cũng nhắm mắt xuôi tay. Mi chính thức trở thành người thừa kế đống cổ phần của gia đình chồng để lại, cùng căn nhà 3 tầng và nhiều bất động sản khác. Ngày nhận được những giấy tờ sở hữu tài sản do luật sư trao lại, Mi cứ như sống trong mơ, không ngờ cái ngày cô được hưởng trọn gia tài nhà chồng lại đến sớm như vậy. Tuy vậy, Mi vẫn nhận thức được rằng bản thân chẳng có chút kinh nghiệm hay một năng lực kinh doanh nào. Nếu trực tiếp tham gia vào điều hành công ty, không giống thì muộn sẽ biến bao nhiêu công sức gây dựng của người chồng quá cố đổ hết xuống sông xuống biển. Vậy nên suy đi tính lại, Mi vẫn quyết định ủy quyền cho một người có tài thực sự đứng ra để kinh doanh, còn mình thì ngồi ở nhà thu tiền. Làm bà chủ và người mà Mi tin tưởng nhất lúc này chẳng ai khác chính là Thanh. Nghĩ vậy, Mi liền tìm cách khéo léo thuyết phục để Thanh đến ở hẳn trong thị xã cùng mình. Và thời điểm Mi cho rằng thích hợp nhất để nói chính là hôm vợ chồng của Thanh ra tòa làm thủ tục ly hôn. Đúng hôm Thanh ly hôn vợ, Mi đã trực sẵn trước cổng tòa với bó hoa to đùng để chúc mừng anh chính thức trở lại làm người đàn ông của mình một cách giành chính ngôn thuận. Thanh bị hành động này của Mi làm cho xúc động, cho nên cũng nhanh chóng đồng ý chuyển đến thị xã để sinh sống, thuận tiện điều hành công việc kinh doanh của công ty cho Mi với danh nghĩa là giám đốc vận hành mới. Còn căn nhà 3 tầng mà Mi đã ở suốt từ khi lấy chồng tới giờ đã được giao bán, nhưng chẳng hiểu vì sao mà có bao nhiêu khách tới xem. Ban đầu đều rất ưng nhưng vừa đặt cọc để chuyển đồ vào, bọn họ lại đùng đùng xin hủy hợp đồng. Có người còn chịu mất cầm chứ nhất định không được ở trong căn nhà ấy. Mi cũng chẳng bận tâm lắm về vướng mắc của căn nhà cũ, vì giờ đây cô đã mua được một căn hộ cao cấp, có 3 phòng ngủ để ba mẹ con sinh sống thoải mái, thỉnh thoảng lại chạy qua ở cùng Thanh mà không sợ bất cứ điều tiếng dị nghị nào. Chuyện ở căn nhà cũ cô cũng đã sớm chẳng để trong tâm trí, nhưng độ gần đây, đứa con trai út vừa vào lớp 1 lại thỉnh thoảng tự đi bộ về bên căn nhà đó mà chẳng hiểu lý do gì, khiến cho Mi có phần hoang mang. Nhiều lần cô gắng hỏi tại sao con lại về bên đó, vì đồ đạc của con cô đã chuyển hết về bên nhà mới, thì đứa bé mới chịu trả lời: bà nội và bố đói lắm, con về nấu cơm cho hai người ăn mẹ ạ. Nghe đứa nhỏ nói như vậy, Mi thất kinh, nhưng khi kể lại cho Thanh nghe, anh ta cũng chỉ chất nan rằng trẻ con thường hay tưởng tượng linh tinh, có thể vì nó nhớ bà với bố mà tự nghĩ ra một câu chuyện hoang đường như vậy. Thế nhưng tần suất thằng nhỏ quay lại nhà cũ ngày càng nhiều. Khi bị mẹ cấm thì nửa đêm nó lén lút trốn mẹ đi, làm cho Mi không thể an tâm, liền âm thầm đi theo sau lưng con để xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong đêm tối, thằng cu tôm lầm lũi đi bộ 2 cây số từ căn chung cư của mẹ mới mua để về nhà cũ. Rồi nó thành thục đẩy cánh cửa sắt ra, nhanh chóng vào bên trong. Khi tôm vừa vào trong nhà thì bên trong lập tức vang lên tiếng lách cách như tiếng nồi niêu bát đĩa va chạm vào nhau. Mi lén nhìn qua khe cửa thì chết lặng khi thấy trong bếp tuy chỉ có mỗi mình tôm đang đứng bên bàn ăn, bày biện vài món ăn còn thừa trong bữa tối nay mà nó lén mang đến đây. Nhưng trên tường lại in rõ 3 chiếc bóng. Dù chỉ là thoáng qua như vậy, nhưng chẳng có để My nhận ra hai cái bóng đèn to lớn kia chính là mẹ chồng và chồng cũ. Ở trong bếp, Tùm còn cười nói vui vẻ. Nó ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế của mình, chăm chú nhìn hai đĩa thức ăn đối diện một hồi lâu, rồi lại nhảy xuống thu dọn cho hết đồ thừa vào trong sọt rác và đem đĩa bẩn vào bồn rửa. My hồi hộp thở gấp từng hơi, định chạy vào kéo con đi khỏi cái nơi ma quỷ này. Thế nhưng chưa kịp bước đi thì cánh cửa chính lại kéo kẹt mở ra. Cô vội vàng nép sát người vào thành tường khi hồn ma của mẹ chồng và chồng mình tập tính lê lết từ trong nhà ra ngoài. Đến khi bọn họ đi đến cổng, bỗng dưng Hòa quay lại nhìn My. Ánh mắt của anh ta như vừa dò xét vừa thách thức cô vợ cũ, cùng một tiếng nói văng vẳng vọng lại. Rồi cô cũng sẽ chết đói như chúng tôi. Từ sau đêm đó, My cấm tiệt không cho con trai tự ý về nhà cũ. Cô cũng cho người thay ổ khóa và thúc giục bên môi giới bán nhanh căn nhà 3 tầng với giá rẻ. Và rất nhanh chóng lại có một vị khách đến hỏi mua. Lần này vô tình vị khách đang tìm đến nhà của My lại là một người bạn cũ của cả Thanh và My ở trường cấp 3, đồng thời cũng là em họ của Thanh. Nghe đâu người này vừa trở về nước sau hơn chục năm đi làm ăn bên Nga, cũng có của ăn của để. Khi gặp lại My cũng kinh ngạc vô cùng. Ô, Đào đấy hả? Có phải cái Đào nhà bà Mậu đấy không, Tâm My đấy? Đào nhận ra cô bạn gái của anh họ mình thì vui vẻ ngồi xuống hỏi han tình hình của nhau. Khi biết hiện tại Thanh đang làm giám đốc vận hành trong công ty gia đình của My, cô tỏ ra ngạc nhiên. Sao anh Thanh lại đến đây làm việc được chứ? Vợ con vẫn còn ở quê mà, công ty nhà anh ấy cũng phát triển lắm. Nghe chồng tao kể là nhà ông ấy vợ chồng đều làm ăn giỏi, phân phối máy tính thiết bị điện tử cho nguyên cả cái vùng nhà mình luôn đấy. Mặc dù không vui cho lắm khi mà cô bạn nhắc đến tên của người tình mình cùng với một người phụ nữ khác, nhưng My cũng chưa tiện công khai mối quan hệ của mình với Thành cho nên giả bộ. Bà chưa biết vợ chồng nhà Thanh ly hôn à? Ly hôn xong Thanh mới ra tỉ xã làm ăn nuôi con mà. Sắp tới Thanh cũng tính đón hai đứa trẻ lên đây học, còn vợ thì sang Mỹ định cư. Nghe My kể vậy, Đào kinh ngạc hơn và không tin đó là sự thật, cho nên lôi điện thoại ra cho My xem một bức ảnh chụp lại cả gia đình mình đoàn tụ, quây quần đông đủ rồi nói. Bà nói làm sao nhầm ấy chứ, vợ chồng ông ấy ly hôn hồi nào? Mới ba hôm trước nhà tao với nhà bên đó còn tụ tập. Bà xem này, với cả chị Giang nào đi Mỹ gì, ở đây xứng như tiên, chồng yêu chồng chiều chả thiếu thứ gì mắc mớ sang bên đó. Nửa chữ tiếng Anh không biết thì có mà đi Mỹ tho chơi 3 bữa rồi về chứ Mỹ gì. My bị bức ảnh trong điện thoại bạn mình làm cho nhòe cả mắt, đầu óc bỗng dưng nóng rực quay cuồng. Ba hôm trước chẳng phải Thanh bảo về quê thăm hai đứa nhỏ, vậy mà trong bức ảnh của Đào, một nhà 4 người vẫn quây quần vui vẻ như chưa hề sứt mẻ. Thanh còn ôm eo của vợ mình hôn nhẹ lên tóc, như thể vẫn có yêu đương mặn nồng. Rồi My lại tự huyễn hoặc bản thân rằng có lẽ Thanh và vợ cũ chỉ đang diễn kịch để cho hai con và gia đình nội ngoại hai bên không phiền lòng vì chuyện hôn nhân của họ. Đang trong lúc rối ren thì My lại nhận được một thông tin, một nhà phân phối chính của công ty đang yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước hạn. Rồi đã đàm phán lại với giá rất ưu đãi, nhưng đại diện phía bên nhà phân phối không chấp nhận, một mực yêu cầu thanh lý hợp đồng gấp. Đáng quan ngại hơn, đây là nhà phân phối chiếm đến 80% tỷ trọng đầu ra của công ty My. Nếu họ không tiếp tục nhận hàng thì lượng hàng đã sản xuất tồn kho khiến cho công ty không thể thu hồi lại vốn mà trả nợ ngân hàng. Với công ty của My để có thể sản xuất được đơn hàng này, có phải ký nợ vay ngân hàng lên đến hàng chục tỷ đồng. Nó được coi như là cuộc thay đổi vận mệnh cho một công ty sản xuất thiết bị điện tử tầm trung. Nhưng thật không ngờ, bây giờ nó chính là làm cho công ty của cô đứng trước nguy cơ phá sản. Nghe Thanh thông báo tình hình như vậy, My tức tốc đến công ty để kiểm tra, xem rốt cuộc vấn đề như thế nào. Nhưng mà chỉ vừa đến phòng họp, nhìn thấy người phụ nữ ngồi cạnh Thanh này, thì một người đàn bà có đầu óc như My kịp hiểu ra vấn đề. Bởi đại diện đối tác không ai khác chính là Giang, vợ cũ của Thành. Nhưng cũng có thể là vợ hiện tại của anh ta, chứ chẳng hề có cuộc ly hôn nào cả. My không nổi cơn tam bảnh như những người phụ nữ khác, mà chỉ lạnh lùng ngồi xuống vào ghế tổng giám đốc, lạnh lùng quét qua phần đứng của hai người trước mặt, rồi bình tĩnh hỏi, hạ màn được chưa? Thành khá bất ngờ trước thái độ của người tình, nhưng anh ta chỉ nhíu mày một cái ngồi sát vào Giang cười lạnh mà đáp. Xem ra cô tình ý hơn trước rất nhiều đấy. Lúc này My cảm thấy trong ruột gan của mình như có hàng trăm trái ớt sát vào, nhưng đã được tôi luyện suốt 10 năm qua khi làm phu nhân nhà hào môn, cho nên ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình thản, còn có thể thanh tao nhấp một ngụm trà để nuốt xuống họng, nuốt bao nhiêu nỗi hận về gã đàn ông mà cô đã yêu như điên như dại, rồi thử hỏi lại. Thì sao? Thì cô cũng phải trả giá cho sự tham lam ích kỷ của mình. Tưởng tượng 10 năm trước tôi không biết cô đã bị ổi như thế nào để leo lên được giường của thằng chồng vừa mới xanh cỏ của cô. Bị hãm hiếp à? Cô khéo tưởng tượng quá. Vợ chồng cô đều là những kẻ khốn nạn nhất. Giờ đã đến lúc cô và cái gia đình đó phải trả lại cho tôi những uất thật nhục nhã năm nào. Thanh gằn lên từng tiếng như để trải ra hết những căm giận của mình. Nhìn người đàn ông vốn luôn nhìn mình với ánh mắt si tình lịch thiệp, bỗng dưng biến thành một người hoàn toàn xa lạ trong lòng của My. My cười khổ một cái. Kế hoạch trả thù của Thanh quả thật là hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức một người đàn bà luôn đa nghi như My chẳng có mảy may suy nghĩ. Nhưng suy cho cùng, Thanh cũng chỉ có chút tài năng đó mà thôi. My tuy là người không có chuyên môn hay năng lực kinh doanh, nhưng lại là người thủ đoạn tâm cơ, chẳng bao giờ tin tưởng ai tuyệt đối ngoài bản thân mình. Hơn nữa, với một người đàn bà đủ máu lạnh, đủ bình tĩnh để mặc người đầu ấp tay gối chết cô quạnh trong phòng ngủ như My, thì đâu phải chỉ có chút bản lĩnh để người ta dễ dàng qua mặt. Chỉ là cô không muốn dùng đến thủ đoạn cuối cùng để đối phó với người đàn ông mà cô đã đặt cược tình yêu mà thôi. Người đối diện với Thanh vẫn còn đang chờ đợi phản ứng của My. Anh ta chờ đợi cơn thịnh nộ của người đàn bà này giống như mình năm xưa khi đối diện với sự phản bội. Nhưng thái độ điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên của cô khiến cho anh ta có phần sốt ruột và lo lắng. Với Thanh, từ xưa đến nay, My chỉ là một người đơn giản, tham tiền sẵn sàng đánh đổi, chứ chẳng phải là người sâu sắc có đầu óc. Ván cờ lần này của Thanh đều do Giang lên kế hoạch sắp xếp. Thanh tin tưởng vào vợ của mình, tin chắc My phải đau khổ, phải mất tất cả tiền tài danh vọng vào tay hai người vợ chồng họ. Thế nhưng phản ứng kia của My kỳ thực đáng để cho vợ chồng Thanh phải chờ đợi. Trong khi đó, đầu của My vẫn liên tục tự vấn bản thân, sâu chuỗi mọi việc. Với cô không bao giờ có chuyện cô sẽ chết một mình, chỉ có thể là sống một mình hoặc chết chung. Thế nên khi mà nhìn thấy cảnh người đàn ông mình yêu nhất đang nắm chặt tay người đàn bà khác, My quyết định tung ra lá bài cuối cùng. My đứng lên hờ hững nói một câu lạnh tanh trước khi rời khỏi phòng họp, khiến cho vợ chồng của Thanh không khỏi hoang mang. Xem lại hợp đồng ủy quyền và quyết định bổ nhiệm, xem bây giờ ai là người chết trước. Tôi nói cho hai người biết, với tôi hoặc là cùng sống, hoặc là hai người chết cùng nhau, thế nhé. Kể thường tôi bị tình yêu làm cho mù quáng, nhưng My vẫn giữ lại cho mình một con đường lui, và không ngờ lại phải sử dụng nó sớm như vậy. Cách đây nửa năm, khi Thanh chính thức quay trở lại công ty nhà cô làm việc, My đã âm thầm mua chuộc luật sư mà Thanh mang tới, soạn thảo cho họ một hợp đồng ủy quyền có cài cắm thêm điều khoản. Thanh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các khoản nợ và thiệt hại vật chất đối với công ty trong nhiệm kỳ làm giám đốc vận hành. Thanh đã sai lầm khi quá tin tưởng vào luật sư của anh ta mà đặt bút ký vào hợp đồng ủy quyền trước sự chứng kiến và công chứng viên, và người làm chứng là luật sư do anh ta thuê đến. Thế nên công ty của My có bất cứ rủi ro gì thì trước pháp luật Thanh vẫn là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Nếu theo tình hình hiện tại thì để cả hai bên cùng sống, chắc chắn vợ chồng của Thanh phải chấp nhận phân phối lô hàng đang nằm trong kho kia và sau đó đừng ai nấy đi. Rốt cuộc cho đến cuối cùng, My vẫn giữ được cơ nghiệp mà chồng để lại, nhưng cô cũng đã nhận ra được một bài học xương máu cho bản thân. Sự lật lòng của Thanh đã cứa vào tim của My một vết sâu, khiến cho cô không bao giờ dám đặt tình yêu vào bất cứ ai được nữa. Có lẽ đúng như lời của Hòa đã nói, cô chẳng có một kết cục tốt đẹp gì, có trong tay rất nhiều tiền nhưng lại chẳng thể tin tưởng hay có được tình yêu trọn vẹn. My đã dành hết phần đời còn lại ăn chay trường, thường xuyên đi lễ lạt ở chùa để cầu siêu, sám hối mong được vong hồn của chồng xá tội cho mình, và nguyện một lòng vun vén cho gia đình để sau khi hai đứa con đủ tuổi, cô sẽ giao lại cơ nghiệp đó cho hai con và xuống tóc xuất gia để đi trả nghiệp cho đời.